Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 3, Đại học Trùng Khánh. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đến Đại học Trùng Khánh thì đã tờ mờ sáng. Chiếc ô tô BMW màu đen lao thẳng vào trong sân trường. Chiếc ô tô dừng lại ở gala trường. Cô vội mở cửa bước xuống xe cầm theo cả chiếc vali màu hồng rất nặng. Cảnh Hùng cũng từ trong xe bước ra. Vội chạy đến bên cạnh cô. Để tớ cầm vali cho. Công chúa nhỏ. Vậy nhờ cậu. Sau đó Cảnh Hùng cầm chiếc vali màu hồng của cô về phòng ký túc xá. Cậu xuống phòng ban giám hiệu làm thủ tục nhập học trước đi. Công chúa nhỏ. Lát nữa mình sẽ xuống. Được. À mà cậu đừng gọi mình là công chúa nhỏ có được không? Gọi mình là Ngân Hy. Ừ thì Ngân Hy. Mình lên trước đây. Sau đó Cảnh Hùng cầm vali về ký túc xá trước. Để lại một mình Nghiên Dương. Cô vội cầm đồ trang điểm lên thoa cho da mặt đen hơn. Vẽ thêm những đốm tàn nhang và đeo cặp mắt kính màu đen vào. Cô bước vội trên sân trường để đến phòng giám hiệu làm thủ tục nhập học. Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh. Đây là Đại học Trùng Khánh nằm tại trung tâm của thành phố Hát. Trong khuôn viên rộng lớn của trường học có một đàn bồ câu trắng đang đậu ở đó. Giữa quảng trường có một đài phun nước rất đẹp. Giữa đài phun nước là bức tượng nữ thần Venus trắng ngần. Nơi đây được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Xung quanh đều có nhân viên canh gác. Ngôi trường được thiết kế theo mô hình hoàng cung. Bên trong là một xã hội thượng lưu với những phương pháp dạy học được coi là tiên tiến nhất thế giới. Kiến trúc nơi đây lộng lẫy như cung điện của nữ hoàng Elizabeth của nước Anh. Phòng học xây dựng theo phong cách La Mã cổ. Phòng học giống như đàn tế trời của nhà Thanh. Phòng nhạc thì giống như nhà hát opera Viên vậy. Ở đây có những giáo viên quốc tế xuất sắc và tôn chỉ nhà trường là bồi dưỡng ra những nhân tài xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy, mỗi học sinh trong trường đều có một thân thế hiển hách cùng dòng máu cao quý. Bọn họ nếu không phải là người thừa kế những tập đoàn lớn trên thế giới thì cũng là con cháu của những nghệ sĩ thành danh. Không chỉ nổi tiếng về dạy học nơi đây còn nổi danh khắp thế giới nhờ việc đào tạo các lễ nghi. Cử chỉ của hoàng gia hay hướng dẫn cách thức ngoại giao chính trị. Bởi vậy, các thành viên con cháu trong một gia đình bình thường không thể nào biết được tin tức về ngôi trường này. Trùng Khánh còn có hai dãy biệt thự được chia làm các phòng nhỏ để sinh viên ở, gồm dãy A và dãy B. Thường thì mỗi phòng là 5 người ở chung nhưng cũng có những trường hợp thì 6 người. Việc ở chung như vậy các sinh viên có thể dễ dàng hòa đồng và bắt cặp với nhau hơn trong học tập. Tòa lâu đài lộng lẫy vàng son, ao nước thánh dung dinh sóng gợn, thiên sứ giang rộng đôi cánh trắng tinh, mỹ nhân ngư ca hát. Bắt đầu thôi, Trùng Khánh, đến với tôi, cách chương.